Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 984, Mê Hoặc. Canh 1, Lãnh Phi liếc mắt nhìn Chu Khánh Sơn cùng Sở Vô Phương. Hai người nhẹ nhàng điểm đầu. Một chút trong lúc đó, ba người đã phân phối tốt. Lãnh Phi đối phó người đến. Sở Vô Phương cùng Chu Khánh Sơn đối phó Thiên ở trên cánh cửa ánh sáng. Chu Khánh Sơn bất cứ lúc nào rút khỏi đến trợ giúp Lãnh Phi. Chu Khánh Sơn quát lên: "Thiên Đạo Cung, các ngươi còn dám trở lại, lẽ nào là muốn để lại hạ tính mạng sao?" Lên tiếng trước nhất thanh niên tuấn mỹ lạnh lùng nói: "Không nghĩ đến ở lúc này hoang vắng nơi còn có nhân vật như vậy. Chúng ta bất cẩn rồi." Ha ha, Chu Khánh Sơn cười to lên, lắc đầu nói: "Buồn cười a buồn cười." "Có gì buồn cười?" Thanh niên tuấn mỹ mặt ở trên càng không nhịn được, cảm giác mình da mặt ở từng trận hiện ra hồng nóng lên. Từ nhỏ đến lớn còn mất mặt như thế, vẫn luôn là cẩn thận chặt chẽ, không nghĩ đến ngỏm tại đây, khả năng là bởi vì đánh bại chư sư huynh sư đệ, được cơ hội nguyên cớ, trong khoảng thời gian ngắn đắc ý vênh váo gây nên. Chu Khánh Sơn nói: "Các ngươi như không có bảo y, còn dám nói lúc này mạnh miệng. Thiên Đạo Cung như vậy, ỷ vào bảo vật thủ thắng mà thôi, còn để chúng ta tu luyện, quả thực tựu là buồn cười." Sở Vô Phương lung lay đầu: "Thiên Đạo Cung như vậy?" Hai người nói chuyện nhưng không trì hoãn triển khai tâm kiếm, vẫn cứ ở trên trời cùng quang môn va chạm không ngớt, phát sinh ầm ầm nổ vang. Lần triệt thiên giới, thiên giới thiên thần nhóm không có nhất người hiếu kỳ chạy trở về, đều đang bận rộn đối kháng âm thanh gây nên tinh lực rung động. Vào lúc này thiên giới khắp nơi hòa bình, lại không phân tranh tư giết, duy có Khổ Sở bảo vệ thân thể tinh lực không bị chấn động đến mức thổ huyết. Những năm ấu cùng già yếu người khó tránh khỏi sẽ bị thương. Vào lúc này nhưng cũng không kịp nhớ, Lãnh Phi ba người chỉ muốn bảo vệ môn hộ, không bị mở ra hư không cánh cửa, bằng không tựu không phải bị thương. Cầm trong tay bạch ngọc quạt giấy, thanh niên tuấn mỹ vỗ tay một cái tâm, trầm giọng nói: "Hắc sư đệ, đừng với bọn hắn mài răng, cẩn thận, tên kia mới là thật sự." Bạch ngọc quạt giấy chỉ tay nhắm mắt lại không nhúc nhích Lãnh Phi. Hắc thì nhân trừng mắt về phía Lãnh Phi, hừ nói: "Hắn là đang khôi phục nguyên khí." Hắn quay đầu nhìn về phía hai người khác, thanh niên tuấn mỹ nói: "Diêu sư huynh, Hạ sư huynh, người này rất vướng tay chân, vạn vạn cẩn thận." Ha ha, Diêu Bình An lau một cái chính mình trống trơn căn bản, cười nói: "Khó đem Hắc sư đệ cùng Niếp sư đệ đánh trở lại, chúng ta có thể nào coi khinh?" Hạ Quang Minh lạnh lùng nói: "Dám đối kháng Thiên Đạo Cung người, chết." Ha ha, Hạ sư huynh hà tất lớn như vậy sát khí. Diêu Bình An vung vung tay cười nói: "Nhân vật như vậy, như có thể đi vào Thiên Đạo Cung, hữu ích vô hại, bọn họ phản kháng như vậy chi liệt, tất là kiêu căng khó thuần hạng người, cho dù tiến vào đạo cung, lòng mang bất mãn, trái lại là đại họa." Hạ Quang Minh lạnh lùng nói: "Trong bốn người, hắn tướng mạo cũng anh tuấn, nhưng là tuấn lãng bức người, cùng với dư ba người đẹp trai không giống. Ba người đẹp trai là thư hùng không có ai biện, hắn tuấn lãng nhưng là tràn ngập dương vừa vặn khí tức." Ha ha, Diêu Bình An lắc đầu bật cười nói: "Như vậy kiêu căng khó thuần hạc người tu luyện các ngươi Mặt Trời Tâm Kinh chẳng phải chính tốt?" "Không cần." Hạ Quang Minh nói. Diêu Bình An lắc đầu nói: "Hạ sư huynh, người lúc này không phải lo lắng chứ? Sợ bọn họ tiến vào đạo cung bên trong, hội ép qua Hạ sư huynh ngươi." Hạ Quang Minh phát sinh một tiếng cười gằn, khinh thường nói: "Lúc này chút ít tiểu nhi thủ đoạn vẫn là thu hồi đến thôi. Ta lúc này không phải là kích tướng, là ý tưởng chân thật." Diêu Bình An cười nói, ba người này có thể ở như vậy hoang vắng nơi tu luyện đến một bước này. Tất là tư chất kinh người, vừa bước vào Thiên Đạo Cung, tu luyện các ngươi Mặt Trời Viện Mặt Trời Tâm Kinh, định là tiến triển cực nhanh, rất nhanh tựu có thể trở thành là phong vân hạng người. Hạ Quang Minh vi hí mắt, lạnh nhạt nói, ngươi nếu thương tiếc bọn họ tư chất, cái kia liền tiến vào các ngươi Thái Tố Viện thôi, tu luyện Thái Tố Tâm Kinh cũng nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Diêu Bình An lắc đầu cười nói, nhìn bọn họ tâm pháp tu luyện, đánh chính là cương mãnh một đường đệ tử, luyện đến một bước này, cũng giải thích đối với Dương vừa vặn đường tử càng sở trường. Có thể nào tu luyện Thái Tố Tâm Kinh? Vậy cũng không hẳn, Hạ Quang Minh nói không chắc bọn họ càng sở trường chính là Thái Tố Tâm Kinh. Niếp còn tình hơi không kiên nhẫn, cũng có lo lắng. Hắn biết Diêu Bình An cùng Hạ Quang Minh là không đem trước mắt ba người này để ở trong mắt. Bọn họ cũng có lúc này tư bản, nhưng hắn biết, trước mắt ba người này nhất định vượt quá Diêu Bình An cùng Hạ Quang Minh tưởng tượng. Tuyệt không thể coi thường, đặc biệt là cái kia chính nhắm hai mắt khôi phục, càng là muốn đầu tiên diệt trừ, không thể để cho hắn tiếp tục khôi phục xuống, bằng không phiền phức vô cùng. Hai vị sư huynh, ta động thủ trước, hắn vừa thu lại quạt giấy, chính là một quyền đảo hướng về lãnh phi nhẹ nhàng tách ra, thở dài một hơi, mở mắt ra, vù, thiên địa run lên. Nhất thời mạn thiên chỉ lực rơi xuống, ầm ầm, phảng phất mưa đá đánh địa, chặt chẽ vững vàng vang trầm không dứt bên tai. Hạ Quang Minh cùng Diêu Bình An đều lạnh rên một tiếng. Từng người xuất trưởng, Diêu Bình An đỉnh đầu cao 10 mét sử hiện lên một vòng minh nguyệt. Sáng trong không chút tì vết, tung hạ ánh bạc che khuất bốn người. Hạ Quang Minh đỉnh đầu cao 10 mét sử thì lại có nhất mặt trời. Sáng quắc chói mắt, tung hạ hào quang màu vàng bao phủ bốn người. Nguyệt quang ở bên trong, ánh mặt trời ở bên ngoài. Phảng phất hai tầng lồng ánh sáng. Trích trần chỉ rơi xuống lồng ánh sáng ở trên. Mỗi chỉ tay đều kích thích ra hừng hực ánh sáng. Kim quang chói mắt, kim quang bên trong. Ngón tay phảng phất đang thiêu đốt, tiếp tục hạ cánh hạ, tiến vào nguyệt quang cháo, ánh bạc như mặt nước bao lấy nó, ngón tay bỗng nhiên, một tiếng, sụp đổ ra đi, hóa thành kình phong, thổi đến mức bốn cái thần hư không y bay phần phật. Lãnh phi ba người sắc mặt đều là biến đổi, ha ha, Diêu Bình An lắc đầu cười nói. Muốn phá chúng ta Thái Tố Thái Dương thần cháo, sợ là không có khả năng lắm, vẫn là đừng uổng phí tâm tư. Lãnh phi rên một tiếng, ngợp trời trích trần chỉ tiếp tục hạ cánh hạ, phát sinh, ầm, không dứt tiếng. Hai tia sáng cháo hào quang sán lạn ánh chiếu bốn người khuôn mặt anh tuấn. Huyền như thần nhân, bốn người như đưa thân vào cuồng phong bên trong. Thần hư không y bay phần phật, vô dụng, Diêu Bình An nói, không phá ra được, vẫn là đừng uổng phí thời gian, đưa về chúng ta Thiên Đạo Cung, bảo vệ cho phép các ngươi sẽ không được oan ức, ngược lại sẽ được trí cao bảo điển, tu luyện không hẳn không thể siêu qua chúng ta, đến thời điểm, tứ phương tám giới còn chưa là mặc các ngươi hoành hành, hà tất gò bó ở cái này nho nhỏ trong thế giới. Lãnh phi bình tĩnh đối mặt, Sở Vô Phương cùng Chu Khánh Sơn cũng là không thèm để ý. Niếp còn tình hư nói, thực sự là ngu xuẩn mất khôn. Diêu Bình An nói, ta ngược lại thật ra càng cảm thấy hứng thú. Các ngươi đến cùng lo lắng cái gì? Lo lắng chúng ta Thiên Đạo Cung hội thiêu giết cướp đoạt. Cứ việc yên tâm, chúng ta còn không dễ giận như vậy. Lãnh phi cũng không biết chính mình đang lo lắng cái gì. Thế nhưng biết, một khi mở ra hư không cánh cửa, với cái thế giới này là tai nạn, đối với thế giới của chính mình cũng giống như vậy. Bọn họ có thể mạnh mẽ mở ra nơi này, cũng có thể mạnh mẽ mở ra bên kia. Đến thời điểm, vận mệnh liền không tự chủ được. Chúng ta chỉ là muốn nhiều hơn chút tu luyện thiên đạo cung tâm pháp đệ tử thôi. Cái khác không có hứng thú. Diêu Bình An cười nói. Hạ Quang Minh nói. Hà tất tốn nước bọt. Kết quả chính là. Ai? Diêu Bình An nhìn Lãnh Phi ba người vẫn cứ thở ơ không động lòng. Lộ ra tiếc hận vẻ mặt. Đây chính là các ngươi cơ hội hiếm có a. Không nắm lấy quá đáng tiếc. Không phải là người nào đều có thể tu luyện Thái Tố Tâm Kinh cùng Mặt Trời Tâm Kinh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.